Hello, xin chào mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 354 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lát chuẩn bị đi làm, tranh thủ động tí đó mà. Tà thần lôi, bổn tọa tu luyện cũng không phải là tà thuật ma công gì, lấy nó đối phó với ta liệu có thể có bao nhiêu uy lực hả? Thanh Long Thượng Nhân thấy cái tình hình này, lầm bầm một tiếng, bàn tay giơ lên. Ngọc Thư trong tay kêu lãnh lót một tiếng, rồi ngay sau đó hóa thành một vần sáng năm màu trắng ở trước người. Hai tay lại lật một lần nữa. Hai cây bút lớn một vàng một bạc dài hơn thước bỗng nhiên hiện ra, huyền phù ở trong không trung. Mặc dù hắn nói có vẻ ung dung như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng không dám khinh thường, mà lập tức dùng tới bổn mạng pháp bảo của mình. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng hai tay áo lại rung lên, tức thì 72 thanh kiếm nhỏ màu xanh uốn lượn bay ra. Dưới sự thúc giục của kiếm quyết, bỗng nhiên kêu vang một tiếng, rồi dung hợp thành một thể, rồi huyễn hóa thành một thanh kiếm lớn dài hơn 10 trượng, thanh quang dập dờn, linh quang gai mắt vô cùng. Lúc này hắn lại khoát tay khẽ điểm về phía hai con điện mãng màu vàng kim đang ở xa xa trong không trung. Sau một tiếng nổ vang ra, hai con điện mãng đột nhiên lắc đầu vẫy đuôi, rồi bổ nhào về phía thanh kiếm khổng lồ màu xanh ở trước mắt, chợt lóe một cái đã chui vào trong đó biến mất không thấy đâu. Một tiếng sấm vang lên, thanh sắc cự kiếm trong nháy mắt cuồng trướng lên gấp 10 lần, đạt tới hơn 100 trượng. Đồng thời phía ngoài thân kiếm hiện lên kim quang lập lòe, đồng thời có vô số điện hồ điên cuồng tuôn ra. Nhưng Hàn Lập không dừng lại, mà sau khi nhìn qua thanh kiếm lớn ở trong không trung một cái, lại há miệng phun ra một quả cầu lửa màu bạc. Hỏa cầu này vừa mới rời khỏi miệng thì lập tức phát ra một tiếng hót lãnh lót. Tiếp đó chợt lóe một cái, lại huyễn hóa thành một cái đầu ngân điểu. Ngân điểu vừa hiện liền dang rộng hai cánh ra, thân thể phát ra một tiếng phanh, rồi phóng lớn lên tới hơn 1 trượng, rồi lại giống như một tên bắn bổ nhào lên thanh kiếm lớn. Rồi lại giống như một mũi tên bắn bổ nhào lên thanh kiếm lớn. Một khắc sau đó, bên ngoài thanh cử kiếm toát ra một tầng ngân diễm, sóng lửa rào rạc trong phút chốc đã bao lấy toàn bộ thanh cự kiếm. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ nhếch lên, trong miệng đột nhiên phun ra một chữ "Trảm". Vừa dứt lời, thanh cự kiếm dài hơn 100 trượng kia lập tức chém xuống Thanh Long Thượng Nhân một phát. Một âm thanh thật lớn vang lên. Thế lao xuống của thanh kiếm khổng lồ không tính là nhanh, nhưng nơi nó đi qua hư không phát ra từng trận vù vù không dứt. Cự kiếm còn chưa thực sự hạ xuống thì một cổ khí nóng đã phủ xuống bọc lấy thanh thai ở phía dưới trước. Không gian phía dưới theo đó trong nháy mắt chuyển thành một màu lửa đỏ cuồng nhiệt, phảng phất như tất cả sắp bị nấu chín đến nơi rồi. Thanh Long Thượng Nhân thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, hai tay khẽ rung lên. Hai ngọn bút vàng, bạc ở trong tay tỏa ra ánh sáng hào quang, vô số cổ văn từ đó chi chít tuôn ra, mỗi một cái đều lấp lánh linh quang huyền diệu vô cùng. Sau khi tất cả dung hợp làm một, lại biến thành một vần sáng màu vàng cuộn lên phía trên. Một tiếng như sấm động giữa trời quang. Thanh kiếm khổng lồ cùng với cái vần sáng màu vàng bạc đâm đầu vào nhau, vần sáng của hồ quang màu vàng cùng hỏa diễm màu bạc cũng đan vào nhau thành một, rồi hóa thành một vần sáng khổng lồ bao lấy cơ hồ phân nửa thạch thai vào trong. Những cái vần sáng nổ tung vô cùng chói mắt, khiến cho người ta gần như không tài nào nhìn thẳng vào đó được. Từng đợt sóng va chạm lại càng cuồn cuộn tản rộng về bốn phương tám hướng, theo đó thạch thai đung đưa một trận kịch liệt. Vầng sáng màu bạc ở trên đỉnh đầu lại càng nhộn nhạo hơn, ở đó nổi lên từng gợn sóng, phảng phất như không gian có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào vậy. Một đám tu sĩ phía ngoài thấy vậy, tất cả không hẹn mà đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chiều thứ nhất của Hàn Lập và Thanh Long Thượng Nhân không ngờ lại có thanh thế lớn như vậy, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Sắc mặt của lão giả họ Cố khẽ đổi, hai bàn tay 10 ngón liền hướng tới cây cột đá phía trên kia liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết. Những cái pháp quyết này hóa thành các tia sáng đủ màu, ồ ạt lao về phía cây cột, rồi lóe lên biến mất không thấy đâu. Tức thì cái luồng sáng phun ra từ đỉnh cột đá lập tức trở nên đậm hơn gấp bội so với lúc trước, mà vầng sáng màu bạc kia thì lóe một cái lại trở nên vững vàng như lúc ban đầu. Dường như cũng ăn ý với cái biến đổi này, thạch thai vốn đang bất ổn cũng khôi phục lại bình ổn trong nháy mắt. Chỉ sau một lát, vần sáng khổng lồ bao phủ thạch thai rốt cuộc cũng tan ra. Thân ảnh của Hàn Lập cùng với Thanh Long Thượng Nhân, một cao một thấp lại một lần nữa hiện ra. Hai tay của Hàn Lập chắp ở sau lưng,

Lúc này Hàng Lập biến thành cự viên bắt đầu ra tay. Chỉ thấy hai bàn tay lông lá nhọn hoắt của hắn đột nhiên bổ một trảo vào hư không. Hai luồng linh quang một xanh một đen bỗng nhiên lóe lên từ trong lòng bàn tay. Sau khi ngưng tụ lại, liền hóa thành hai cái tòa núi nhỏ cao hơn 10 trượng. Vầng sáng xung quanh quay cuồng, vừa nhìn là biết không phải bảo vật bình thường. Cự viên sau khi trống to một tiếng như sấm động giữa trời quang, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn bỗng đem hai cái tòa núi nhỏ hung hăng quăng xuống phía dưới. Những tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên, hai ngọn núi bỗng chốc hóa thành hai luồng sáng hai màu, một xanh một đen như đạn bắn ra. Nơi chúng đi qua, chẳng những không gian vặn vẹo dao động mà lại phát ra từng trận thanh âm chói tai. Trong chớp mắt đã xuất hiện gần Thanh Long thượng nhân chỉ trong gang tấc. Thanh Long thượng nhân chỉ cảm thấy một cổ áp lực lớn như có hai lưỡi dao sắc bén đang dần tiến tới trước mặt hắn. Không khí bốn phía căng thẳng, thân thể lại bị một cổ lực lượng vô hình cầm giữ gắt gao. Tứ chi nhất thời không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn vô cùng kinh hãi, không lưỡng lự quát to một tiếng, thân thể bán yêu lập tức bùng lên thanh quang, lần phiến khắp người trong nháy mắt cũng dựng đứng cả lên. Một cổ lực lượng to lớn vô cùng từ trong thân thể bộc phát ra, mà một khắc sau đó cũng mạnh mẽ tránh thoát khỏi trói buộc. Hai bàn tay đã biến thành trảo lại càng nhanh như tia chớp, hung hăng đảo về phía ngọn núi đang đến ngay trước mặt. Thanh Long thượng nhân dám làm như thế tự nhiên là có đạo lý của hắn. Vốn dĩ Thanh Long chi thể được xếp vào hạng đệ tam trong tất cả chân long chân linh. Mặc dù chân long chi thể do hắn biến hóa ra không thể nào so được với Thanh Long chi thể chân chính, nhưng bởi vì có Thanh Long chi huyết cho nên độ mạnh mẽ của thân thể cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Chẳng những cả người của hắn cứng rắn tựa như đỉnh giai pháp bảo, mà sau khi kích phát chân long chi huyết, hắn lại có khả năng khu xử một bộ phận Thanh Long chi lực, đủ để có thể khai sơn liệt bảo. Nhưng ngay khi hai trảo của Thanh Long thượng nhân vừa tiếp xúc với hai ngọn núi, trong nháy mắt, trong lòng hắn lại lập tức hối hận. Bởi vì hai cái trảo kia chẳng những không giống như hắn tưởng tượng có thể một trảo phá nát hai cái ngọn núi nọ, mà ngược lại mười ngón tay hắn nóng rang lên. Sau một tiếng két băng giòn vang, dưới cự lực của ngọn núi mang theo đã mạnh mẽ chấn gãy đôi song trảo của hắn. Thanh Long thượng nhân kinh hãi, hai cánh tay nhanh như chớp rụt về phía sau, lại một lần nữa há lớn cái miệng ra, phun ra một đoàn thanh quang vừa lúc đánh trúng một ngọn núi ở trong đó. Đồng thời cái đuôi lớn sau lưng bỗng mơ hồ đi, ngay lập tức quét trúng một ngọn núi khác. Ông ông! Sau khi hai tiếng nổ mạnh cùng một tiếng kêu đau đớn truyền ra, Thanh Long thượng nhân loạn choạng ngã dúi dụi, thân thể như bao cát bắn ngược ra ngoài, sau khi liên tiếp giật lui vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Nhưng lúc này, trên mặt của Thanh Long thượng nhân đã tràn ngập sự sợ hãi, hắn định nói cái gì đó, nhưng vừa lên tiếng liền phun ra một ngụm máu đen. Sơn nhà cự viên biến thân của Hàng Lập sau khi tu vi của hắn lại tiến thêm một bước thì sớm đã không phải như khi còn ở Ỷ Thiên Thành có thể sánh bằng được. Lực lượng khi biến thân thành cự viên mặc dù vẫn còn không so được với sơn nhà cự viên chân chính, nhưng uy lực cũng phải đạt gần tới 3-4 thành. Hơn nữa lại thêm phối hợp với hai cái tòa cực sơn, tự nhiên không phải một tên Thanh Long thượng nhân bán long hóa là có thể kháng cự được. Cho nên Thanh Long thượng nhân vừa mới chạm đến thì đã bị thần lực ẩn chứa trong hai tòa cực sơn lập tức đánh bay. Nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn, nhanh chóng thu hai tay lại rồi phun ra một dị bảo cứu mạng, thì chẳng những mười ngón tay sẽ bị đánh nát tơi bời hoa lá, mà ngay cả hai cánh tay cũng không nghi ngờ là cũng sẽ bị phế tại trận luôn. Nhưng ngay cả với tình hình hiện giờ thì chân nguyên trong cơ thể hắn đang nghịch chuyển từng trận, kinh mạch khắp người đau đớn vô cùng, nhất thời không tài nào điều động hơn phân nửa pháp lực ở trong cơ thể. Mà lúc này, Hàng Lập dưới hình dáng cự viên, trong mắt lóe lên ánh mắt dữ tợn. Một chân bỗng nhiên bước về phía trước, thân thể thoáng mơ hồ rồi cũng khôi phục kích thước như người bình thường. Mà cũng ngay sau một bước này, không biết bằng cách nào hắn lại trong phút chốc vượt qua khoảng cách ngoài trăm trượng, rồi xuất hiện ở cách Thanh Long thượng nhân chỉ có mấy trượng. Đoạn thứ ba. Thanh âm của Hàng Lập lạnh lùng từ miệng cự viên truyền ra, một cánh tay hơi trở nên mơ hồ rồi đánh về phía đối diện. Thanh Long thượng nhân quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ gì nhiều, một tay bấm niệm pháp quyết, có vẻ như muốn thi triển công pháp nào đó để tránh xa ra. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng hừ lạnh băng hàn thấu xương bỗng nhiên từ hướng người nọ vang lên trong tai của hắn. Thanh Long thượng nhân chỉ cảm thấy như có sấm rền không dứt bên hai tay, đồng thời với đó là một cảm giác đau nhức như có dùi khoan vào đầu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngay tới một chút pháp lực cuối cùng cũng không thể nào sử dụng được chút nào. Một cổ sát khí kinh người từ trên người cự viên phóng lên cao, một quả đấm màu vàng khổng lồ hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới trên đầu của Thanh Long thượng nhân. Quả đấm màu vàng còn chưa thực sự đánh trúng thì một cổ áp lực kinh người đã ép cho Thanh Long thượng nhân gần như không thở nổi. Với thần lực khi Hàn Lập biến thành cự viên này mà nói, thì nếu quả thực quả đấm này mà thực sự giáng xuống, thì ngay cả thân thể bán yêu hóa của Thanh Long thượng nhân đi nữa, thì chắc chắn cái đầu cũng vỡ tan ra thôi. Trong lòng Thanh Long thượng nhân thầm thét to một tiếng bất hảo, nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể đã mất khống chế, thân thể không thể thực hiện được bất kỳ phản ứng nào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng dù sao hắn cũng đường đường là tu sĩ hợp thể kỳ, đương nhiên cũng có một vài hậu thủ để tự vệ. Bạch quang chợt lóe sáng lên, một tấm khiên trong suốt bỗng từ trong thân thể bay ra, lập tức chắn ở phía trước người, đồng thời lân phiến khắp người Thanh Long thượng nhân sau khi co rút lại, trong nháy mắt lại hóa thành một tầng chiến giáp màu xanh có chút mơ hồ bọc lấy toàn bộ thân hình của hắn vào trong đó. Dưới hai cái tầng phòng hộ này, đối với công kích bình thường của tu sĩ hợp thể kỳ mà nói thì tự nhiên là có thể thừa để tự vệ, nhưng chỉ dưới một đòn từ quả đấm màu vàng của cự viên lại như thể giấy dán tường, mỏng manh không chịu nổi một kích. Chỉ thấy kim quang lóe lên, sau một tiếng vang thật lớn trên tấm khiên trong suốt, tấm khiên này cũng vỡ vụn thành từng mảnh, thoáng cái liền sắp sửa đánh lên phía trên chiến giáp màu xanh. Sau một tiếng vù vù, từ chiến giáp toát ra một hư ảnh Thanh Long dương nanh múa vuốt đón lấy cái quả đấm màu vàng đang bổ về phía trước. Nhưng vào lúc này, kim quang từ quả đấm màu vàng thoát cái lại biến mất trong hư không, mà thay vào đó lại xuất hiện một xoáy nước màu vàng lớn chừng hơn một thước. Xoáy nước này chẳng qua chỉ quay tích một vòng, nhưng từ trong đó lại tuôn ra một cổ hấp lực không thể nào tưởng tượng được. Hư ảnh Thanh Long vừa mới hơi tiếp xúc đã bị cái xoáy nước màu vàng trong nháy mắt quấn cho nát bấy. Mà cùng với hư ảnh Thanh Long biến mất, trong phút chốc cái kiện chiến giáp kia cũng vù vù một tiếng biến mất không thấy đâu. Xoáy nước màu vàng kia lại một lần nữa lóe sáng rồi hóa thành một quyền ảnh to lớn, giáng thẳng vào đầu Thanh Long thượng nhân một đòn. Quyền ảnh lần này vô thanh vô tức, nhưng trong đó ẩn chứa một chút sát ý, ngay tới cái đám tu sĩ bên ngoài vần sáng cũng có thể cảm ứng thấy rõ ràng. Khuôn mặt của Thanh Long thượng nhân ở dưới sự bao phủ của quyền ảnh đã sớm trở nên vặn vẹo, sắc mặt xám xịt tới không thể xấu hơn được nữa. Hàn đạo hữu không dừng tay! Đám người phía ngoài thạch thai thấy cái tình cảnh này quá sợ hãi, gần như đồng thời lớn tiếng kêu gào đòi ngừng lại. Một khắc sau đó, có một tiếng oanh vang lên thật lớn. Quyền ảnh màu vàng bay sượt qua bên tai của Thanh Long thượng nhân, rồi đánh lên một khoảng trống trên thạch thai. Không ai chú ý được, trong tích tắc khi quyền ảnh màu vàng lóe lên, từ đó có một thứ bắn ra tán loạn như sau, trong phút chốc đã chui vào trong tay của Thanh Long thượng nhân, rồi lóe một cái cũng biến mất không thấy đâu. Cả tòa thạch thai theo đó mà khẽ rung rẩy, trên bề mặt của linh quang cấm chế dao động điên cuồng, một cái rãnh sâu tới hơn một trượng bỗng dưng xuất hiện. Lúc này trên mặt của Thanh Long thượng nhân một tia huyết sắc cũng không có, khuôn mặt tái mét ngó chừng cự viên ở phía đối diện đang thu lại nắm đấm, một hồi lâu không nói nên lời. Nhìn thấy cảnh này, đám người Kim Việt thiền sư ở phía ngoài vần sáng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Kim quang lóe lên, trong nháy mắt Hàn Lập giải trừ biến hóa khôi phục hình người, nhưng lại nhìn về phía Thanh Long thượng nhân không hề che giấu sát cơ, nói một câu: "Ta bất kể ngươi làm cách nào tiến vào Thiên Nguyên Thành, hiện giờ lại trở thành trưởng lão gì đó, nhưng trong vòng 3 ngày ta không hy vọng phải nhìn thấy ngươi một lần nữa. Đến lúc đó, nếu như không rời khỏi Thiên Nguyên Thành mà nói thì tốt nhất là chuẩn bị hậu sự đi rồi hẳn tính." Hàn Lập nói xong những lời này, thanh quang bên ngoài thân thể lại hiện lên rồi hóa thành một luồng sáng màu xanh lao ra phía ngoài thạch thai, xuất hiện ở bên cạnh Băng Phượng. Kim Việt thiền sư vội há miệng ra muốn nói cái điều gì đó, nhưng Hàn Lập đã tới trước một bước rồi ôm quyền, nhàn nhạt nói: "Hai vị đạo hữu, chuyện này Hàn mẫu đã xử lý xong rồi, tại hạ vừa mới trở về thành, vẫn còn chút chuyện cần phải xử lý nữa, cũng xin cáo từ trước đây." Vừa nói xong lời này, tay áo bào của Hàn Lập rung lên, một mảnh thanh hà bay ra cuốn lấy thân hình Băng Phượng vào trong. Thân hình trong phút chốc đã xuất hiện ở trên truyền tống trận. Sau một tiếng vang lên từ trên pháp trận, thân ảnh của hai người cũng biến mất không thấy. Những động tác này của Hàn Lập gần như một hơi đã hoàn thành, gần như không cho Kim Việt thiền sư cùng với lão giả họ Cốc có cơ hội nói chuyện. Chờ tới khi tăng nhân cùng lão giả kịp phản ứng, thì hai người Hàn Lập cùng với Băng Phượng đã rời khỏi phiến không gian này rồi. "Đây đúng là Hàn đạo hữu không cho chúng ta cơ hội khuyên nhủ rồi. Xem ra những lời hắn vừa nói cũng không phải là nói chơi rồi." Lão giả họ Cố sau khi run sợ một lúc lâu mới cười khổ một tiếng rồi nói với Kim Việt thiền sư: "Hàn thiếu chủ làm vậy thì có hơi quá mức rồi. Bất kể như thế nào đi nữa, Thanh Long thượng nhân đã là một trong các trưởng lão của bổn thành rồi, sao có thể bởi vì một câu nói của hắn mà bắt hắn rời khỏi Thiên Nguyên Thành được chứ? Thanh Long đạo hữu ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ quay về tìm mấy vị đạo hữu khác đi giúp ngươi cầu tình của bên phía Hàn đạo hữu. Ta nghĩ nhất định có thể thay đổi chủ ý của hắn đó." Kim Việt thiền sư lắc đầu liên tục rồi nói hai câu, lại vừa đổi tay hướng về phía Thanh Long thượng nhân còn đang ngẩn người ở trên thạch thai an ủi một câu. Không cần phải làm vậy nữa đâu, nếu đã do tại hạ tài nghệ không bằng người á mà bại bởi Hàng đạo hữu thì cho dù hắn không nói thì cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại trong thành cả. Ngày mai tại hạ sẽ lập tức rời khỏi Thiên Ương thành, cũng sẽ không còn là trưởng lão của trưởng lão hội nữa. Cũng may những người biết chuyện tại hạ gia nhập Quý thành cũng không có nhiều, nên cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào với Quý thành cả. Thanh Long thượng nhân hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng trở nên tỉnh táo, trên khuôn mặt không có một tia huyết sắc nào, lắc đầu quậy quậy rồi nói. Tiếp đó hắn cũng đề khởi độn quang, hóa thành một đoàn thanh quang biến mất từ trên thạch thai. Một khắc sau đó lại xuất hiện một cách quỷ dị trên truyền tống trận, cũng đồng dạng lóe lên một cái đã truyền tống đi mất. Kim Việt thiền sư cùng với lão giả họ Cố liếc mắt nhìn nhau, hồi lâu cũng không nói được nên lời. Nhìn dáng dấp á, có lẽ Thanh Long đạo hữu đã bị đả kích không nhỏ, nên tự thấy không còn mặt mũi nào đặt chân ở trong thành rồi. Ánh mắt của lão giả họ Cố lóe sáng, lầm bầm nói một câu. Điều này rất là bình thường, nếu hắn với Hàng đạo hữu đã có mâu thuẫn, lại tự thấy không địch lại được thần thông của đối phương thì có đổi lại là bằng tăng, chỉ sợ cũng chỉ có nước trời đi thôi. Kim Việt thiền sư suy nghĩ một chút, trả lời có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chúng ta thật sự có thể để cho một vị tu sĩ hợp thể trung kỳ như vậy mà rời khỏi Thiên Ương thành hay sao? Cái này chính là một tồn tại thật lớn đối với trưởng lão hội đó nha. Mặc dù thần thông của Hàng đạo hữu hơn xa hắn, nhưng dù sao cũng còn chưa quý gia nhập trưởng lão hội. Lão giả họ Cố chần chờ một chút lại hỏi lại. Trước tiên hai người chúng ta cần nhanh chóng tìm mấy vị đạo hữu khác thương lượng kỹ lưỡng chút cái đã, xem có thể có biện pháp nào cứu vãn hay không cái đã. Nhưng nói đi phải nói lại nha, vào lúc tình hình đại quân ma tộc nguy cấp đến mức này, có lẽ là sự trợ giúp với bản thành của Hàng đạo hữu có lớn hơn chút đó. Thêm vào đó Thanh Long đã kiên về Hàng đạo hữu như vậy rồi, có vẻ sẽ rất khó đi ngăn cản việc này. Kim Việt thiền sư khẽ thở dài một hơi rồi nói. Cho dù có nói như thế nào đi nữa thì giữa hai người chúng ta cũng phải cố gắng hết sức thôi. Ta cũng phải nhanh truyền tin cho các đạo hữu khác đã, mời bọn họ đến đây ngay mới được. Lão giả họ Cố nói, tiếp đó tay áo khẽ rung lên, tức thì một chồng truyền âm phù hiện lên trong tay. Kim Việt thiền sư gật đầu, hiển nhiên không quý ngăn cản, nhưng khuôn mặt lại trở nên trầm ngâm như đang đắn đo điều gì đó. Cũng trong lúc này, Hàng Lập đã mang theo Băng Phượng ngự trên một đạo thanh quang phi độn trở về chỗ ở. Hàng Lập ở phía đầu độn quang, hai tay chắp ở sau lưng, thản nhiên nhìn về phía trước, cũng không mở miệng nói câu nào. Băng Phượng thì ở phía sau, thần sắc có chút phức tạp, nhưng cũng không có ý muốn mở miệng. Vài canh giờ sau, thanh quang loáng cái đã trở về đại sảnh ở tầng cao nhất của nơi ở. Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử sớm đã chờ tới không nhịn được. Vừa thấy Hàng Lập mang Băng Phượng trở về, lúc này mới mừng rỡ làm lễ ra mắt từ trên mặt đất. Bái kiến sư phụ, Phượng sư cô, lần này sư phụ đi coi như thuận lợi, không gặp phải phiền toái gì chứ. Hải Đại Thiếu hỏi có chút hưng phấn. Có thể có phiền toái gì được chứ hả? Ta đã mang Phượng sư cô của các ngươi về rồi, hai người các ngươi không cần lo lắng nữa đâu. Trước hết lùi xuống nghỉ ngơi là được rồi, ta có vài điều muốn nói riêng với sư cô của các ngươi. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng. Dạ, sư phụ. Khi Linh Tử và Hải Đại Thiếu trong lòng khẽ run rẩy, ngay lập tức kính cẩn lên tiếng đáp ứng, rồi thi lễ với Băng Phượng và lui ra ngoài đại sảnh. Trong nháy mắt, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai người, Hàng Lập cùng với Băng Phượng. Phượng đạo hữu, mời ngồi, tôi nghĩ lần này ngươi cũng giật mình không ít rồi. Chờ hai gã đồ đệ của hắn biến mất, Hàng Lập cũng quay về phía Băng Phượng khẽ mỉm cười rồi nói, hắn thì ngồi ở ghế chủ nhà. Đa tạ Hàng huynh, lần này đúng là tiểu muội chỉ thiếu chút nữa đã bị ám toán rồi, tiểu muội trăm triệu lần cũng không ngờ được. Thanh Long thân là tu sĩ hợp thể kỳ mà lại có thể trắng trợn làm ra chuyện cưỡng bức người khác đến như vậy. Băng Phượng cảm ơn một tiếng, rồi cũng ngồi ngay ngắn ở ghế gần Hàng Lập nhất, gượng cười đáp. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn cũng phải bận tâm vài phần thể diện. Nhưng với tình huống đại quân ma tộc tiến đến gần như vậy rồi, thì đương nhiên hắn sẽ không còn kiên kỵ nhiều như vậy nữa. Chỉ cần có thể khiến cho tu vi của hắn tăng lên một phần thôi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Đây cũng là bởi vì hắn kiên kỵ danh tiếng trước kia của ta. Nếu không sợ rằng hắn đã động thủ từ sớm với đạo hữu rồi. Hàng Lập nói có vẻ như cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng mà Thanh Long sẽ ly khai Thiên Nguyên Thành thật sao? Cho dù hắn có nguyện ý, trưởng lão hội cũng sẽ không cam tâm để cho hắn rời đi được đâu. Dù sao một tu sĩ hợp thể trung kỳ đối với Thiên Nguyên Thành cũng là một đại chiến lược mà. Băng Phượng có chút lo lắng hỏi. Đại chiến lược hả? Tên gia hỏa đó ngay cả ba kích của ta cũng không tiếp được. Ngươi nghĩ rằng trưởng lão hội sẽ thực sự coi trọng hả? Huống hồ như ta đã nói trước đây, Nếu là lúc bình thường thì trưởng lão hội cũng sẽ tự thân duy trì tôn nghiêm, sẽ có lẽ hướng ta tạo áp lực ngăn cản cái việc này. Nhưng mà bây giờ đại quân ma tộc đã dây hãm thành rồi, ta cùng Thanh Long đối với Thiên Nguyên Thành bên nào cũng nặng bên nào nhẹ, thì chẳng lẽ những lão gia hỏa kia không rõ ràng hay sao? Phỏng chừng hơn phân nữa sẽ vài lần phái người tới khuyên bảo cho xong chuyện thôi. Hàng Lập thản nhiên cười, lơ đễnh nói: Hàng đạo hữu nói không giả, trong tình hình nghiêm trọng như vậy, trưởng lão hội đích xác sẽ không đắc tội với Hàng huynh. Nhưng mà Thanh Long thượng nhân từ nay về sau sẽ cực kỳ oán hận đối với đạo hữu, Hàng huynh về sau phải cẩn thận hơn đó. Bản thân Hàng huynh chắc hẳn sẽ không e ngại người này, nhưng e là phải dặn dò môn hạ đệ tử một chút đó. Băng Phượng suy nghĩ một lát, liền thản nhiên cười, có chút nhắc nhở nói: Không cần phiền phức vậy đâu, đối với ta, Thanh Long về sau sẽ không có bất cứ phiền phức gì đâu. Hàng Lập nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia cười kỳ quái, một lúc lâu sau mới nói một câu: Cái gì? Hàng huynh chẳng lẽ định... Băng Phượng thông minh như thế, tự nhiên nghe một cái liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hàng Lập, cả kinh nói: Lòng dạ hắn hẹp hòi như vậy, nếu đã khích cựu tự nhiên không thể lưu người này lại được rồi. Trên thế gian này có cái lý nào mà phải ngày ngày phòng cướp được chứ? Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, thanh âm có chút lạnh lẽo nói: Hàng huynh tuy có thi triển thủ đoạn sát đánh, nhưng việc này sợ rằng không dễ làm. Tối thiểu là ở trong thành, trưởng lão hội sẽ tuyệt không cho phép Hàng huynh làm như vậy đâu. Huống hồ cho dù là đạo hữu có âm thầm tiến hành thành công đi chăng nữa, thì trưởng lão hội chắc chắn sẽ hoài nghi mà. Băng Phượng có chút chần chờ nói: Ta sẽ không động thủ trong thành, cũng sẽ không tự thân đứng ra, tự nhiên sẽ có người khác làm thay thôi. Hàng Lập nghe vậy lại khẽ cười một tiếng rồi nói: Hàng huynh còn có người khác giúp đỡ hả? Nhưng ngàn vạn lần không thể sơ sót đó. Thanh Long kia mặc dù trước mặt đạo hữu không chịu nổi một kích, nhưng dù sao cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ, những người khác sợ rằng rất khó mà đánh chết hắn đó. Trên mặt của Băng Phượng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng lại vội vàng cẩn thận nói: Phượng đạo hữu cứ yên tâm đi, nếu ta đã có quyết tâm này thì tự nhiên đã triệu tính dạng vô nhất thất rồi. Hàng Lập vừa nghe nói vừa vung tay áo lên, một đoàn hoàng quang theo đó mà bay ra. Sau khi xoay tròn một cái, liền hóa thành một nữ đồng tầm 3-4 tuổi. Nữ đồng này da trắng như ngọc, hai mắt đen nhánh dị thường đứng ở trước hai người, mắt không chớp, nhìn về Hàng Lập, bộ dáng trông cực kỳ khả ái. Ngươi đi đi, theo dõi Thanh Long thượng nhân cho ta. Nếu ta đoán không sai, không chừng 3 ngày sau, hắn sẽ lặng lẽ ly khai cái thành này. Ngươi âm thầm theo hắn ra ngoài thành, rồi tìm một nơi nào đó yên tĩnh giải quyết hắn đi. Hàng Lập hướng nữ đồng này phân phó một tiếng. Ngươi nói thật là thoải mái đó nha, theo dõi hắn tự nhiên không có vấn đề gì rồi. Lấy thần thông của ta hiện giờ, một khi ẩn thân thì cho dù tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng khó mà phát hiện ra. Nhưng đánh chết người này thì e rằng ta không đủ lực đâu. Dù sao ta cũng mới hóa hình không bao lâu, thực lực cho dù so với hắn hơi thấp một chút, nhưng chênh lệch cũng không quá xa. Nữ đồng kia miệng chưa động, nhưng trong phòng đã vang lên thanh âm của thiếu nữ. Bộ dáng thanh âm trông chừng chỉ tầm 13-14 tuổi. Thanh Long thượng nhân đã bị ta đả thương rồi, cho dù có lập tức ngồi xuống điều tức dưỡng thương thì chỉ ngắn ngủi mấy ngày như vậy cũng tuyệt đối là vô pháp khôi phục lại như thường thôi. Trừ cái đó ra thì ta cũng đã động tay động chân lên người của hắn rồi. Một khi ngươi động thủ, 10 thành pháp lực hắn chỉ phát huy được có 2-3 thành mà thôi. Người đánh chết hắn tuyệt đối là dư giả mà. Hàng Lập có chút tự tiếu phi tiếu rồi nói. Hả? Nếu đã như vậy thì tự nhiên không có vấn đề gì rồi. Ngươi cứ việc chờ tin tức tốt của ta là được rồi. Nữ đồng chớp mắt một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười đầy khả ái. Theo đó ngoài thân kim quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt hư không tiêu biến tại chỗ. Hàng huynh, cái vị đạo hữu này là... Băng Phượng mắt thấy tất cả, tự nhiên có chút khó nhịn được hỏi một câu. Đây là linh thú của ta, chỉ vừa mới hóa hình gần đây thôi. Hàng Lập sờ sờ cầm rồi nói. Linh thú của đạo hữu hả? Nghe khẩu khí của nó thì chẳng lẽ nó cũng thiên giai hợp thể kỳ rồi? Băng Phượng có chút hoảng sợ hỏi. Ừ, đích xác là có tu vi hợp thể sơ kỳ, nhưng mà lại kế thừa một ít kỳ lân chân linh huyết mạch. Vì vậy tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của nó đâu. Hàng Lập thản nhiên nói. Băng Phượng nghe đến đây, khóe miệng không khỏi co quắp lại một cái. Một lúc lâu sau mới cười khổ rồi nói. Giờ ta mới biết Hàng huynh vì sao không đem trưởng lão hội để vào trong mắt rồi. Có linh thú phụ trợ bậc này, Hàng huynh sợ rằng đó là Thiên Nguyên Thành đệ nhất tu sĩ hàng thật giá thật rồi. Đệ nhất tu sĩ gì chứ, Hàng mẫu không dám đâu. Phượng đạo hữu không cho rằng Thiên Nguyên Thành có thể thủ hộ nhân yêu lưỡng tộc dài chục vạn năm như vậy mà chỉ có một chút thực lực bề ngoài vậy thôi sao? E rằng cái thành này còn âm thầm cất giấu không biết bao nhiêu chi sĩ đại thần thông đâu. Hàng Lập ngưng trọng rồi nói. Hả? Nghe Hàng Huynh nói như vậy, chẳng lẽ Hàng Huynh đã nghe được chút gì sao? Băng Phượng có chút kinh ngạc hỏi ngược lại một câu. Không phải vậy, chỉ là tại hạ suy đoán một chút mà thôi. Được rồi, hai người chúng ta cũng không cần phỏng đoán thêm nữa đâu. Chờ đại quân ma tộc chính thức công thành thì tự nhiên tất cả sẽ đều rõ ràng thôi. Bất quá trước đó, ta lại cần Phượng Đạo Hữu trợ giúp một tay cái đã. Thương sắc của Hàn Lập nghiêm nghị rồi nói. Giúp một tay, Hàn Huynh chẳng lẽ... Băng Phượng đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó mà khuôn mặt không khỏi có chút đỏ ửng lên. Không sai, tại hạ lần này xuất ngoại tuy rằng gặp không ít nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng có một chút cơ duyên, đã có thể trùng kích hợp thể hậu kỳ bình cảnh rồi. Bây giờ sợ rằng cần phải mượn nguyên âm thiên phượng của đạo hữu dùng một lát rồi. Hàn Lập sau khi ho nhẹ một tiếng, liền chậm rãi nói ra. Lúc đầu nếu không phải Hàn Huynh xuất thủ cứu giúp, thiếp thân sợ rằng không biết sẽ trở thành linh thú của ai đó rồi. Lại càng không thể nhanh như vậy khôi phục lại thực lực được, thậm chí còn tiến giai tới luyện hư kỳ. Bây giờ trợ giúp Hàn Huynh phá tan bình cảnh là chuyện đương nhiên thôi, nhưng không biết Hàn Huynh dự định khi nào sẽ bắt đầu bế quan tu luyện vậy? Vẻ ửng đỏ trên mặt của Băng Phượng rất nhanh qua đi, cũng thận trọng hỏi. Nếu không phải tại hạ đối với cái lần đột phá này vốn không có nắm chắc 10 thành, nguyên bản cũng không nhất định phải làm vậy đâu. Bất kể ra sao, Hàn mẫu lần này nếu đột phá hậu kỳ thành công thì công đầu tuyệt đối sẽ thuộc về tiên tử rồi. Vì phần thời gian tất nhiên là càng sớm càng tốt, chờ khi báo lần thú trở về thì ta sẽ lập tức bế quan đi. Hàn Lập không chút lưỡng lự mà nói. Băng Phượng nghe vậy tự nhiên gật đầu đồng ý, tiếp đó cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Trong cái tình cảnh này, Băng Phượng cùng Hàn Lập tiếp tục hàn huyên một hồi, sau đó nữ tử này liền đứng dậy cáo từ rời đi. Hàn Lập cũng không có ý giữ lại. Sau khi tiễn nàng ra khỏi phòng khách, cũng tự phản hồi tu luyện thất đã tọa nghỉ ngơi. Cũng trong lúc này, trong một tòa thạch tháp điện phủ loại nhỏ cao chừng trăm trượng khác, Thanh Long Thượng Nhân sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên một cái ghế, bốn phía thưa thớt, đứng hơn 10 tu sĩ nam nữ tuổi tác không đồng nhất. Người người thì hai mắt tinh quang chớp động, tựa hồ tu vi của mỗi người đều không quá kém. Trên một cái ghế khác tại đối diện với Thanh Long Thượng Nhân không xa, một nữ tử mỹ mạo đang ngồi ngay ngắn, bên hông đeo một cái lãng hoa tử sắc. Đây không phải là ai khác mà chính là tu sĩ hợp thể kỳ còn lại của Ý Thiên Thành, Lâm Loan tiên tử. Nữ tử này cảm ứng được khí tức yếu ớt từ trên người của Thanh Long Thượng Nhân truyền lại, không khỏi khẽ thở dài một hơi rồi nói. Thanh Long đầu hữu nè, ngươi thực quyết định ly khai Thiên Nguyên Thành đi tìm nơi nương tựa khác hay sao? Phải biết rằng tứ đại tông môn thái thượng trưởng lão bây giờ chỉ còn lại ta và ngươi mà thôi. Nếu như ngươi lại rời đi nữa thì thiếp thân tại thành này đúng là thân cô thế cô rồi, sợ rằng chúng đệ tử sẽ bất lợi khi đặt chân tại Thiên Nguyên Thành rồi. Bổn tọa cũng không tưởng sẽ phải rời đi, nhưng người đó bất ta thì không thể không làm như vậy được. Người nọ thần thông ngươi cũng biết rồi đó, dù cho ta và ngươi liên thủ, hơn phần nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại hạ lưu lại thì có ích gì chứ? Khóe miệng của Thanh Long Thượng Nhân co quắp một cái, trong mắt hiện ra một tia oán độc rồi nói. Thanh Long đầu hữu, sớm biết có ngày này thì lúc đầu ngươi cần gì phải trêu chọc Băng Phượng tiên tử kia. Ta luôn luôn thấy kỳ quái rồi, nữ tử này ngay cả có chút tư sắc nhưng không đến mức khiến cho ngươi bốc đồng mạo hiểm như vậy chứ. Lấy lý giải của ta đối với Thanh Long đầu hữu, ngươi tựa hồ cũng không phải là cái loại người háo sắc, lẽ nào trong chuyện này còn có nguyên do nào khác hả? Lâm Loan nhíu mày, hơi có chút oán giận nói. Thì hạ đích xác là có lời khó nói đó, bất quá bây giờ những lời này có tác dụng gì nữa? Vì đề phòng cái tên tiểu tặc kia đuổi cùng giết tận ta, ta đêm nay sẽ lập tức ly khai. Nếu không phải vì môn hạ đệ tử, Thanh mẫu nguyên bản sẽ không báo cho bất cứ kẻ nào biết đâu. Thanh Long Thượng Nhân cười khổ một tiếng rồi nói. Đệ tử tứ đại tông môn nguyên bản đồng khí liên chi, cho dù ngươi không nói thì thiếp thân cũng sẽ chăm sóc tốt cho đám đệ tử cửu tinh tông. Lấy thân phận của người nọ e rằng sẽ không làm khó cái đám giảng bối đâu. Bất quá Thanh huynh đi Thánh Hoàng Thành cũng tốt, bọn ta cũng không cần trứng và gà đặt chung một ổ. Vô luận là bên kia giảng nhất có chuyện gì ngoài ý muốn thì cái tông môn này còn có thể vẫn tiếp tục truyền thừa xuống. Lâm Loan trầm ngâm một lát cũng gật gật đầu rồi nói. Ta sở dĩ làm như vậy cũng có ý cân nhắc như vậy trong đó rồi. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, bổn tọa sẽ ly khai ngay đây. Ngoại trừ hai gã đệ tử ra, những người khác một người ta cũng không dẫn theo. Các người nghe cho kỹ nè, bổn tọa về sau sẽ không có ở Thiên Ương Thành. Cửu Tinh Tông tất cả đều nghe theo Lâm Thiệt Bối nghe chưa? Thanh Long Thượng Nhân dù sao cũng là một người quyết đoán. Lời vừa nói đến đây, liền lập tức đứng dậy hướng cái đám môn hạ đệ tử phân phó một tiếng. Cẩn tuân thái thượng trưởng lão pháp chỉ. Hơn 10 đệ tử kia nghe vậy, trong lòng đại run sợ, trăm miệng một lời rồi đáp. Thanh Long thượng nhân gật đầu, hướng Lâm Loan tiên tử ôm quyền một cái, liền bước lớn hướng ngoài điện. Trong chúng đệ tử còn có hai người khác không nói một lời bước ra theo sát sau. Mắt thấy Thanh Long thượng nhân mang theo hai gã chớp lóe ngoài điện tiêu thất, Lâm Loan khẽ lay động một cái, trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc. Mấy canh giờ sau, Thanh Long thượng nhân mang theo hai gã đệ tử xuất hiện ở đại điện truyền tống trận Thiên Nguyên Thành. Đám tu sĩ phụ trách điện này liền cả kinh, lập tức đi ra đại điện đón chào. Tham kiến Thanh Long trưởng lão, không biết trưởng lão đến đây là có việc gì vậy? Tên tu sĩ luyện hư kỳ cầm đầu cung kính dị thường hướng Thanh Long thượng nhân cung kính nói. Hiển nhiên người này đã biết được Thanh Long thượng nhân đã trở thành một trong những trưởng lão của Thiên Nguyên Thành, lúc này mới xưng hô như thế. Lập tức mở truyền tống trận ra đi, tôi có chuyện quan trọng muốn rời thành một chút. Thanh Long thượng nhân hướng ánh mắt truyền tống trận bên trong đại điện quét qua một cái, không khách khí phân phó một câu. Cái gì? Trưởng lão tính vận dụng truyền tống pháp trận hả? Xin hỏi trưởng lão có thủ dụ hoặc là tính vật gì không vậy? Luyện hư kỳ tu sĩ nghe vậy liền ngẩn ra một chút, có chút chần chờ hỏi. Hả? Bổn tọa thân là trưởng lão, dùng truyền tống trận một chút cũng không cần phải phiền phức như vậy chứ. Còn không mau mở truyền tống trận ra. Thanh Long thượng nhân hai mắt nhíu lại, sắc mặt trầm xuống nói. Thanh Long trưởng lão không phải là giảng bối bất kính với người, nhưng hai ngày trước có trưởng lão hội đã phân phó xuống rồi. Bất kể thân phận, tất cả tu sĩ muốn dùng truyền tống trận đều phải do trưởng lão hội đồng ý mới được. Thanh Long trưởng lão hay là đừng làm cái đám giảng bối này khó xử nữa. Nếu giảng bối trái mà nó chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Mặt luyện hư kỳ tu sĩ này có vẻ khó xử rồi nói. Có chuyện như vậy sao? Đã như vậy thì bổn tọa cũng không cần làm khó người nữa. Ta sẽ đi trưởng lão hội một lần lấy cái tín vật là được rồi. Thanh Long thượng nhân sắc mặt hơi đổi, nhưng sau một lúc tự cân nhắc, vẻ mặt dừng lại một chút liền nói. Đa tạ trưởng lão thông cảm nha. Vậy giảng bối trước tiên cung tiễn. Thanh Long thiệt bối, ngồi. Luyện hư kỳ tu sĩ vẻ mặt nguyên bản đang cười làm lành. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên phát giác ra không khí phụ cận có chút khác thường, toàn bộ thân thể không cách nào nhúc nhích được. Không riêng gì hắn, cái đám tu sĩ nghênh đón khác đều bị một cổ vô hình cự lực giam cầm tại chỗ, trên mặt nhất thời cả đám đều nhao nhao hoảng sợ. Không cần kinh hoảng vậy đâu, chỉ là bổn tọa trên người đã có chuyện quan trọng, trì hoãn chút nào là nguy chút đó đó, chỉ có thể chính mình truyền tống rời đi thôi. Thanh Long thượng nhân lúc này mới âm thầm đem cái pháp quyết trong tay buông lỏng xuống. Trên mặt lộ ra một chút sắc lạnh rồi nói. Sau đó Thanh Long thượng nhân giơ một tay lên, trong tay đột nhiên có thêm một khối ngọc bài màu trắng hướng về phía cửa điện tầng tầng cấm chế nhoáng lên một cái. Nhất thời cái phiến ngọc bài phun ra một đạo bạch sắc quang trụ, nơi nào quang trụ đi qua, nơi ấy cấm chế tầng tầng tan rã. Thanh Long thượng nhân thấy vậy trên mặt lộ ra một chút vui mừng, lúc này mới mang theo hai đệ tử bước nhanh vào đại điện, cũng tìm một cái truyền tống trận chuyên dùng loại nhỏ rồi lập tức bước vào. Thanh âm vù vù nổi lên, pháp trận thoáng cái liền được kích phát ra. Sau một trận bạch quang hiện lên, Thanh Long thượng nhân cùng hai gã đệ tử ba người nhất thời ở trong bạch quang biến mất không thấy bóng dáng. Không tốt rồi, mau đem cái chuyện tình ở đây hướng trưởng lão hội báo cáo đi, mấy người các ngươi lập tức đem cấm chế lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Tu sĩ cầm đầu kinh sợ một trận, thân hình vừa khôi phục lại như thường, liền kinh hoảng hướng cái đám thủ hạ dưới tay lớn tiếng phân phó. Đám tu sĩ còn lại nghe vậy có chút cuống quýt rồi lấy ra đủ loại pháp bàn truyền tin, lại có mấy người lấy ra trận kỳ trận bàn các loại, bắt đầu khôi phục lại cái phòng hộ cấm chế mà Thanh Long thượng nhân vừa phá vỡ. Toàn bộ đại điện lúc này đã hóa thành một mảnh hỗn loạn. Mà đúng lúc này, tòa truyền tống trận mà Thanh Long thượng nhân vừa mới sử dụng đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng thanh minh trầm thấp. Không ngờ lại một lần nữa bị kích phát, bên trong linh quang chớp động, một cái thân hình thấp bé vô cùng chợt lóe lên, rồi cũng bị nhanh chóng truyền tống đi. Vậy mà cái đám tu sĩ trong điện lại không một người thấy rõ cái bóng nhỏ xíu kia đến cùng là cái thứ gì. Nè, vừa rồi có đúng là có thứ gì đó mới truyền tống qua hay không vậy? Cả đám tu sĩ trừng mắt mà ngẩn ngơ. Một trong số tu sĩ thủ vệ đó đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm nói, bộ dáng rất là hoài nghi chính mình vừa rồi có đúng là hoa mắt hay không. Lúc này Thanh Long thượng nhân mang theo hai gã đệ tử đang ở trong một tòa mật thất được kiến tạo ở trong lòng một ngọn núi phi độ mà đi. Sau mấy cái chớp động, liền từ trong một cái động khẩu được xảo diệu che kín bay ra, sau đó hơi phân biệt phương hướng một cái liền bay đi. Mà ngay lúc ba người Thanh Long vừa mới rời khỏi một giây, một đạo kim quang nhàn nhạt khác cũng từ trong cái động khẩu vừa rồi theo ra, cũng không chút dừng lại mà đuổi sát theo Thanh Long thượng nhân mà bay đi. Nửa ngày sau, cách Thiên Nguyên Thành không biết bao nhiêu vạn dặm, trên không một khu đất hoang vu, một đạo thanh quang thô to bao lấy ba cái đạo nhân ảnh phá không bay qua. Ở trung tâm động quang, Thanh Long thượng nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động không thôi, bộ dáng giống như đang tự định giá cái điều gì đó. Mà lúc này phía cuối chân trời, một đạo hoàng tuyến mơ hồ có thể thấy được đang âm thầm theo sát phía sau. Không ngờ bọn hắn muốn bay ra khỏi khu hoang vắng này, trốn vào một mảnh sa mạc khung cùng bên trong. Đúng lúc này, phía sau động quang màu xanh, bất quá chỉ vài chục trượng đột nhiên bạo liệt ra hai tiếng nổ. Hai đạo kim ảnh nhàn nhạt thoáng cái từ trong hư không bắn ra, chỉ chớp lên một cái liền xuất hiện cách động quang gần trong gang tấc. Hai tiếng trảo mang thê lương vừa vang lên, dưới trảo ảnh rợp trời đem Thanh Long thượng nhân cùng với chúng đệ tử hoàn toàn bao phủ vào trong. Ngay chỗ trảo mang hiện lên, hư không nơi ấy vốn dĩ trống không, đột nhiên xuất hiện chi chít tơ vàng, rậm rạp đan vào nhau thành một cự võng, khiến cho người ta căn bản là không thể tránh được. Thanh Long thượng nhân kinh hãi, trên mặt lại hiện ra biểu tình sợ hãi cực kỳ. Hàng tiểu tử, người tính chém tận giết tuyệt hay sao? Hắn oán độc hét lớn một tiếng, hai tay áo đột nhiên rung lên, một kim ngân linh bút chui ra, phù văn kim ngân đầy trời tuôn ra, hóa thành một tầng quang mang, đem ba người chặt chẽ bảo hộ vào trong. Tiếp đó thân hình của hắn lại chợt lóe lên, từng tầng lân phiến màu xanh theo tứ chi cùng khuôn mặt hiện lên, lại khẽ động một cái, liền hóa thành một cổ cuồng phong hướng cự võng cuốn tới. Mà thân hình của hắn cùng với cái đám trảo mang kia trong chớp mắt trước khi va chạm với nhau lại hé miệng phun ra một đoàn thanh quang đánh vào trảo mang trước một bước. Phanh một tiếng, trảo mang rậm rạp trông như sắc bén vô cùng kia vậy mà vừa mới tiếp xúc với thanh quang liền dễ dàng bị xé toạc ra. Thanh Long thượng nhân thấy vậy liền ngẩn ra một cái, theo đó liền mừng như điên mà chớp động thân hình hóa thành một cơn cuồng phong xông ra, đụng quang lại nhoáng lên một cái liền xuất hiện ngoài hư không xa xa hơn trăm trượng. Lúc này tâm trạng của hắn đã hơi buông lỏng một chút, nhưng cũng vào lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ sau lưng của hắn phát ra. Không tốt rồi! Thanh Long thượng nhân thầm kêu một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tên đệ tử đi theo từ đầu tới giờ rõ ràng đã biến mất thành hai cái phiến huyết vũ, đang từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống. Chẳng những bảo vật hộ thân căn bản không cách nào ngăn trở được trảo mang, mà ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát ra được chút nào. Ngươi không phải là Hàng tiểu tặc! Ai, rốt cuộc là ai, dám cả gan trả tay với bổn tọa? Thanh Long thượng nhân hướng hai luồng hư ảnh kim sắc cẩn thận nhìn lại một cái, lập tức nhìn ra được điều gì đó mà giận dữ lớn tiếng quát. Tính mạng của ngươi còn cần công tử nhà ta ra tay hay sao? Chỉ cần ta ra tay là đủ rồi. Một đạo thanh âm nữ tử khinh phiêu phiêu theo hai đạo kim ảnh hợp lại hóa thành một đoàn kim quang mà nhàn nhạt truyền đến. Ở trong kim quang, một đầu dị thú màu vàng tầm hơn một trượng lạnh lùng nhìn Thanh Long thượng nhân, đúng là cái đầu báo lân thú kia. Hợp thể linh thú, ngươi là linh thú của Hàng tiểu tử. Thần niệm của Thanh Long thượng nhân nhanh chóng hướng dị thú vừa hiện quét một cái, thân sắc biến đổi, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu như ngươi đã biết rồi thì coi như chết cũng không có gì hối tiếc rồi, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của công tử thôi, cho ngươi biến mất khỏi thế gian này. Báo lân thú hai mắt hung quang chợt lóe rồi nói. Hơ, chỉ bằng vào tu vi hợp thể sơ kỳ của ngươi mà cũng muốn lấy tính mạng của lão phu sao? Hàng tiểu tặc quá hy vọng hảo quyền rồi. Thanh Long thượng nhân trên mặt tuy rằng hiện lên một chút hoảng sợ, nhưng lại lập tức tàn khốc quát to một tiếng. Ngươi bị công tử nhà ta đả thương, hiện tại pháp lực toàn thân chắc hẳn chỉ còn có 7-8 phần mà còn dám trước mặt ta mạnh miệng sao? Chờ ta đem ngươi anh của ngươi bắt ra, nhìn xem lúc đó ngươi còn dám kêu ngạo nữa hay không. Báo lân thú căn bản là không để ý tới lời nói của Thanh Long, dữ tợn nói. Tiếp đó thân hình của nó thoáng cái mơ hồ, hư không phụ cận nhất thời xuất hiện một chút kim quang, lại thoáng ngưng tụ lại, rồi huyển hóa ra trên trăm cái đầu dị thú kim sắc có một không hai. Phải không, bổn tọa cũng đang thiếu một cái tấm da linh thú tốt đây, chắc phải mượn của ngươi bổ sung vào rồi. Thanh Long thượng nhân nghe vậy trong lòng cực kỳ giận dữ, sau khi nói một tiếng nhàn nhạt liền giơ tay áo lên, 4-5 kiện bảo vật đồng thời được thả ra quay chung quanh thân hình của hắn, đồng thời song bút trong tay lại điên cuồng điểm ra, vô số phù văn nhất thời bắn ra. Báo lân thú gầm nhẹ một tiếng, tất cả thú ảnh khẽ động, làm trên trăm đạo kim quang hướng đối diện bay đi. Thanh Long thượng nhân thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, muốn thúc giục tất cả bảo vật đem những cái đầu thú ảnh này đánh tan đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới điều động đại lượng pháp lực ở trong cơ thể thì sắc mặt liền tái đi, một tầng hắc khí quỷ dị thoáng cái hiện ra đem toàn bộ gương mặt của hắn phủ kín vào trong. Năm ngày sau, Hàng Lập đang ngồi đả tọa ở bên trong một gian mật thất, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, hai mắt chậm rãi mở ra. Một lát công phu sau, nguyên bản đại môn mật thất đã đóng chặt, chợt lóe linh quang. Một đạo kim quang xuyên thủng đại môn mà bay vào. Sau khi xoay quanh một cái, liền biến thành một đầu tiểu thú kim sắc. Hả? Người rốt cuộc đã trở lại rồi. Chuyến này ra ngoài thời gian dài vậy, chẳng lẽ sự tình có gì không thuận lợi hả? Hàng Lập cười lãnh đạm rồi hỏi. Chủ nhân à, người rốt cuộc đã động tay động chân gì lên người của Thanh Long thượng nhân vậy? Trông hắn vậy mà chưa động thủ bao lâu, thì liền lộ ra một bộ trúng độc nghiêm trọng, giống như không cần ta động thủ thì hắn sẽ lập tức đi đời nhà ma vậy. Báo lưng thú trừng to mắt hướng Hàng Lập hỏi. Ta chẳng qua chỉ đem một tia linh tuyền tà quang lẫn vào phải linh chân quả đánh vào cơ thể của hắn mà thôi. Hắn nếu không điều động pháp lực thì sẽ không sao, nhưng lúc dẫn tới đại lượng pháp lực thì tà quang sẽ lập tức phát tác. Lấy kỳ độc chi lực của tà quang này, chỉ cần nó bộc phát ra, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó mà chịu nổi. Trừ phi hắn hảo hảo ngồi xuống luyện hóa, hoặc tạm thời đem pháp lực toàn thân trấn áp đi. Nhưng hai cái cách này trong lúc kịch liệt chiến đấu với ngươi tự nhiên là một loại không thể làm được rồi. Như vậy hắn tự nhiên chỉ còn đường chết mà thôi. Hàng Lập không có chút giấu giếm gì, nhẹ nhàng bâng quơ rồi nói. Chú nhân thần thông thực sự là càng ngày càng sâu đó nghe. Tự nhiên có thể động tay động chân lên người của đối thủ cùng giai mà lại khiến cho đối phương vô pháp phát hiện được nữa. Báo lần thú cười xanh xách lấy làm kỳ rồi nói. Không có gì đâu, cái loại thủ đoạn này cũng là trước đó không lâu ta mới lĩnh ngộ ra thôi. Cũng chỉ là tiểu thủ đoạn thôi. Nếu không phải Thanh Long thượng nhân không có thời gian hảo hảo yên tĩnh tự kiểm tra bản thân thì ta sẽ không dễ dàng đắc thủ được vậy đâu. Tốt rồi, ngươi còn chưa nói kết quả, Thanh Long đã chết chưa vậy? Hàng Lập giải thích thêm hai câu, liền nhíu mày rồi hỏi. Chủ nhân yên tâm đi, Thanh Long thượng nhân ngay cả Nguyên Anh đều bị ta nuốt chửng rồi. Thế gian này đã không còn người này nữa rồi. Bất quá trước khi hắn chết lại không hề áp chế độc tính mà thi triển ra một loại thần thông liều mạng, khiến cho ta thương tổn chút nguyên khí, không thể không ở ngoài đã tọa hai ngày mới cùng một nhóm thám tử Thiêu Nguyên Thành lặng lẽ tiến vào thành, người khác tuyệt vô pháp phát hiện ra ta. Báo lần thú mở rộng cái miệng cười rồi nói. Lần này ngươi làm không tệ đó, như vậy ta sẽ không còn nỗi lo về sau rồi, có thể toàn tâm trùng kích bình cảnh hậu kỳ rồi. Hàng Lập nghe vậy khóe miệng cũng lộ ra nét cười rồi nói. Lấy thiên phú tu luyện của chủ nhân cộng thêm nhiều chuẩn bị như vậy, lần này đột phá bình cảnh khẳng định là không có vấn đề gì rồi, ta phải sớm chúc mừng chủ nhân tu di tiến nhanh rồi. Báo lần thú trong nháy mắt phát ra một tràng cười khẽ rồi nói. Hy vọng là vậy đi. Người nếu đã hóa hình rồi thì bình thường cũng không cần phải trong linh thú hoàng mà ngây ngốc nữa, sang cái mật thất sát vách mà tu luyện đi. Có cái gì cần thì cứ việc hướng cái đám người khí linh tử phân phó là được rồi. Ta sẽ dặn dò bọn chúng thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi. Thân sắc của Hàng Lập nghiêm nghị rồi nói. Đa tạ chủ nhân, ta sớm đã không muốn ở trong linh thú hoàng rồi. Vậy bây giờ ta sang mật thất bên cạnh tu luyện đây. Chờ tới lúc chủ nhân bắt đầu bế quan tu luyện á, ta lại đến đây hộ pháp. Báo lần thú cực kỳ mừng rỡ, lập tức cáo từ lui ra. Hàng Lập tự nhiên cũng không có ý định từ chối, sau khi căn dặn vài câu liền để cho nó ly khai. Chờ cho bản thân báo lưng thú biến mất, Hàng Lập sau khi hít vào một hơi sâu liền hư không đánh ra một trảo. Một cái truyền âm phù hư không hiện ra, cũng giương tay phóng ra, sau đó liền nhắm hai mắt lại mà tiến vào trạng thái đã tọa. Trong chốc lát công phu sau, bên ngoài mật thất chợt vang lên thanh âm của nữ tử. Hàng huynh, lúc này ngươi gọi ta lại đây, chẳng lẽ sẽ trùng kích bình cảnh trong mấy ngày này rồi hả? Phương đạo hữu đoán không sai đó, Hàng mộ đích xác là có dự định này. Hàng Lập hai mắt chợt mở ra, bình tĩnh dị thường rồi nói. Mấy ngày sau, trong một gian mật thất nào đó tại Thiên Uyên Thành, 7-8 gã Thiên Uyên Thành trưởng lão đang tụ tập thương lượng chuyện gì đó, trong đó đám người Kim Việt Thiền Sư, Ngân Quang Tiên Tử đều có mặt cả. Nói như vậy, Thanh Long Thượng Nhân thật sự đã vẫn lạc rồi sao? Thật là đáng tiếc quá đi. Trong thời gian này, đúng là một tổn thất lớn đối với nhân yêu lưỡng tộc chúng ta đó. Ngân Phát Bạch Bào Lão Giả ngồi tại vị trí đầu mở miệng nói. Nếu không phải sau khi Thanh Long Thượng Nhân gia nhập vào trưởng lão hội, tại trong mật điện để lại một khối bản mạng hùng bài, thì ta cũng không nguyện tin cái tưởng cái việc này đâu. Tu sĩ Đồng Trú có nói, hùng bài của hắn sau khi hắn ly khai nửa ngày sau, liền tự dở dụng ra. Kim Việt Thiền Sư cười khổ một tiếng rồi đáp. Cái tên Thanh Long Thượng Nhân này cũng thực sự là muốn chết mà. Biết rõ xung quanh đây đã bị ma tộc dây kín rồi mà còn dám cưỡng ép truyền tống ly khai nữa. Xem ra cũng chẳng phải trách người khác, là do hắn tự muốn chết mà thôi. Ngân Quang Tiên Tử hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thanh Long Thượng Nhân á không nhất định là chết ở trong tay ma tộc đâu. Nó không chừng á là do người khác xuất thủ đó. Không phải là các ngươi đã nghe truyền tống điện thủ vệ có nói là còn có một người theo truyền tống trận mà Thanh Long sử dụng ly khai hay sao? Nói không chừng Thanh Long chính là chết ở trong tay người này đó. Một gã nam tử mặc áo bào da màu đen bỗng nhiên ha ha cười rồi nói: Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Hàng đạo hữu? Ngân Quang Tiên Tử vừa nghe lời này thì sắc mặt ngưng trọng rồi nói: Ngân Quang Tiên Tử không nên nói lung tung nha, tại hạ chưa từng nói tới cái điều này nha, tại chỉ nói là Thanh Long không nhất định ngã xuống trong tay ma tộc mà thôi. Nam tử này sắc mặt khẽ biến, thoáng cái liền phủ nhận hoàn toàn. Hiển nhiên hắn đối với Hàng Lập rất là kiên kỵ, cũng không nguyện đắc tội với hắn. Ngân Quang Tiên Tử chỉ mỉm cười, nhưng cũng không có nói gì thêm. Được rồi, Thanh Long Thượng Nhân nếu đã cưỡng ép ly khai bổn thành, chính là chính hắn đã không thừa nhận chính mình là một thành viên của trưởng lão hội rồi. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không cần truy nã ngọn nguồn nữa. Tối trọng yếu bây giờ là sự tình đại quân ma tộc dây thành đấy nè. Ngân Phát Lão Giả nhướng mày, chậm rãi nói. Nhân dù gì Thanh Long Thượng Nhân cũng là nhân tộc hợp thể kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là trung kỳ nữa. Cứ ngã xuống không minh bạch như vậy, bọn ta cũng khó mà hướng tu sĩ ở trong thành giải thích đó nha. Huống hồ chuyện này có ảnh hưởng tới thái độ của Lâm Loan Tiên Tử với bổn thành hay không nữa. Vị tu sĩ họ Cố kia lại như có vẻ đâm chiêu rồi nói. Có cái gì có thể giải bày chứ? Bọn ta không nói thì những người khác thế nào lại biết được Thanh Long Thượng Nhân đã ngã xuống đây? Nếu cứ tính tiếp tục điều tra rõ ràng thì ta cũng phải đợi sau khi ma kiếp kết thúc rồi nói tiếp đi. Trước mắt, trước cái đại họa diệt lưỡng tộc này, những sự tình khác đều phải xếp sau. Về phần Lâm Đầu Hữu, một thân băng tuyết trí giả, ta tin tưởng nó hẳn là có biết rõ đúng sai ở trong đó. Thanh âm Ngân Phát Lão Giả có chút lạnh lẽo, lành lạnh nói. Những người khác nghe được lời này không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được tốt, nếu mọi người đã không có ý kiến gì khác, vậy tiếp theo nên nói một chút sự tình về Hàng Lập nè. Kim Diệt Đại Sư, nghe nói hai ngày trước, người đã phái người tới thỉnh cái vị Hàng đạo hữu này tới đây tụ hội, nhưng hắn lại bắt đầu bế quan rồi, có việc này không vậy? Ngân Phát Lão Giả thần sắc chợt nghiêm trang, hướng Kim Việt Thiền Sư hỏi. Sự tình này đích xác không giả, nguyên bản ta đã nghĩ tới thấu triệt rồi, nhìn xem có thể hay không khuyên Hàng đạo hữu buông tha cho Thanh Long đạo hữu ly khai, nhưng mà môn hạ của Hàng đạo hữu lại nói rằng hắn đã bế quan rồi. Kim Việt Thiền Sư từ từ nói ra. Nói tới điểm này thì chắc hắn đã dự liệu là đại sư sẽ đi làm thuyết khách nên mới cố ý tránh mà không gặp rồi. Ngân Phát Lão Giả vân vê cái chòm râu một cái, có vẻ đâm chiêu nói. Khả năng là như vậy đó. Lão Phu có cho người tới thỉnh Hàng đạo hữu mấy ngày trước, vừa lúc hắn mới gặp những tiểu gia hỏa từng được Thanh Long mua chuộc kia một lần. Nghe nói những tiểu gia hỏa này lúc đi ra người nào người nấy thần sắc đều trắng bệch cả, bộ dáng giống như bị Hàng đạo hữu thu một khoản linh thạch cùng tài liệu lớn nữa nha. Cũng không biết bọn họ có thể tập hợp đủ danh mục đồ vật này hay không nữa. Kim Việt Thiền Sư sắc mặt có chút cổ quái rồi nói. Những gia hỏa này cũng không biết như thế nào là trời cao đất rộng mà, lại đi mua dây buộc mình tham gia vào cái chuyện này. Ăn một ít khổ sở cũng là phải thôi. Ta xem ra nếu Hạng đạo hữu không có chút cố kỵ gia tộc sư môn sau lưng bọn chúng mà nói, sao có thể thoải mái để cho bọn họ thoát thân như vậy chứ? Ngân Phát Lão Giả cười lạnh một tiếng rồi nói. Điều này cũng đúng đó. Bất quá phương pháp này của Hàng đạo hữu cũng khiến cho bằng tăng tự thẹn không bằng Bằng không ta thật sự không dễ gì bỏ qua như vậy đâu. Không thể nói là sẽ không sinh ra một phen sự tình không nhỏ. Kim Việt Thiền Sư vẻ mặt có chút bất đắc dĩ rồi nói. Cũng may mà không phải như vậy. Nếu thật sự tới cái bước kia mà nói, đến lão phu cũng phải nhức đầu không ít đâu đó nha. Ngân Phát Lão Giả lặng yên cười rồi nói. Đại sư, ta nghe nói Thanh Long dưới ba kích của Hàng đạo hữu liền nhận thua. Việc này không phải có chút khuếch đại đó chứ? Tu sĩ Hắc Bào có chút khó nhịn được hỏi một câu. Đây là đích xác là sự thật đó. Hàng đạo hữu thần thông to lớn, thật sự trong đời bần tăng ít gặp đó nha. Sợ rằng tu sĩ hậu kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Bần tăng tận mắt thấy hắn cùng Thanh Long giao thủ, không chỉ riêng bần tăng mà còn có Ngân Quang Tiên Tử cùng Cấu đạo hữu cũng có mặt ở đó nữa đó. Đạo hữu không tin thì có thể hỏi một lần. Kim Việt Thiền Sư nghiêm mặt trả lời. Hắc Bào tu sĩ nghe tới đây không nhịn được mà nhìn Ngân Quang Tiên Tử cùng lão giả họ Cố. Ngân Quang Tiên Tử lãnh đạm không có bất cứ biểu thị gì, nhưng lão giả họ Cố thần sắc lại nghiêm nghị dị thường, gật gật đầu ra vẻ đồng ý. Hắc Bào tu sĩ trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Kỳ thực thì đâu chỉ riêng gì hắn, mấy tu sĩ khác chưa từng cùng Hàng Lập tiếp xúc nhiều cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần thông so với tu sĩ hậu kỳ còn cường đại hơn. Đại sư, lời này có đúng là nói quá hay không vậy? Thanh Long thượng nhân kia tuy rằng danh khí cũng không có nhỏ, nhưng ngay cả tiếp ba kích của tu sĩ đồng giai mà cũng không tiếp được á. Hơn phân nữa chỉ là có tiếng mà không có miếng thôi. Có thể đánh bại được hắn cũng không nhất định là thần thông cao bao nhiêu nghịch thiên đâu. Hắc bào tu sĩ miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng tìm ở đâu ra được một cái lý không ra lý, do cũng chả ra do, rồi nói: A Di Đà Phật, nếu đạo hữu nghĩ như vậy thật đúng là sai rồi. Thanh Long thượng nhân kia giống là bán yêu thân, thậm chí còn có thể trực tiếp hóa thân thành bán long nhân nữa. Cộng thêm một thân công pháp nho giao huyền diệu, thực lực tuyệt đối không phải là chuyện đùa đâu. Bất quá đối thủ hắn triều phải thực sự là quá sai rồi. Hàng đạo hữu tuy cũng là pháp thể song tu, biến ảo cự thú hóa thân thần thông lại vượt xa Thanh Long hắn biến thành bán long thân. Dù bà kết thôi mà đã đem một thân huyền công của hắn phá vỡ hoàn toàn, cũng cường ngạnh đánh cho tới trọng thương. Bần tăng đã trở về suy nghĩ kỹ một phen, nếu đổi lại là lão nạp đối diện với cái loại đối thủ này thì tử hộ ngoại trừ chạy trấu chết ra thì cũng không có phương pháp nào khác cả. Kim Việt thường sư thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, ngưng trọng cực kỳ rồi nói: Nói như vậy, nguyên bản lời đồn hàng đạo hữu bị hóa thân thánh tổ ma tộc truy sát là thật rồi. Nếu có cái loại thực lực có thể thoát ra từ trong tay hóa thân của thánh tổ, trái lại cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên rồi. Ngân Phát lão giả trầm giọng nói: Hàng đạo hữu có thực sự đào mệnh được trong tay của hóa thân thánh tổ hay không thì ta không có biết. Nhưng mà mấy cái tên ma tộc tôn giả liên tiếp tán thân ở trong tay của hắn thì ta lại trực tiếp chứng kiến đó nha. Ngân Quan tiên tử cũng thận trọng nói ra: Ma tộc thánh tổ! Vừa nghe tới cái thứ đẳng cấp khiến cho nhân yêu lưỡng tộc kiên kỵ này, hơn phân nửa tu sĩ có mặt ở đây sắc mặt đều đại biến. Xem ra hàng đạo hữu thật đúng là cái loại đại thần thông chi sĩ rồi. Nếu có hắn tương trợ, phần thắng của chúng ta với ma tộc xem ra có thể nhiều hơn nửa phần rồi. Kim Việt đại sư nè, ngươi lại phải vất vả một lần rồi. Xem hàng đạo hữu có hay không nguyện ý gia nhập trưởng lão hội. Chỉ cần hắn nguyện ý thôi, tất cả điều kiện đều dễ nói rồi. Ngân Phát lão giả hơi trầm ngâm một lúc, liền quả quyết dị thường rồi nói: Tốt, có cơ hội bần tăng sẽ đi thử thuyết khách lại một lần nữa. Bất quá theo như ta thấy thì việc này hy vọng cũng không có lớn đâu nha. Kim Việt thiền sư gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không thực sự tự tin nói: Lão phu cũng biết, bằng không thì lúc đầu hắn đã trực tiếp gia nhập vào bản thành rồi, nhưng thử lại một lần nữa cũng không phải là không được. Tốt rồi, việc này thương nghĩ tới đây thôi. Tiếp theo nói một chút về tin tức hướng đi của đại quân ma tộc mà thám tử của ta vừa thu được nè. Nếu tình báo của bọn họ không sai, ma tộc đại quân rất có khả năng nhanh thì mấy tháng, ngắn thì khoảng nửa năm sẽ phát động tiến công Thiên Uyên thành rồi. Trong nháy mắt, Ngân Phát lão giả thần quan chợt lóe, khí thế toàn thân biến đổi rồi nói. Những người khác trong lòng rùng mình không thôi, cũng dồn dập dụng tâm lắng nghe. Hết tập 354. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.